Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1847, Người Sói, 2, Góc Chuyện audio.com. Đột nhiên, hắn phát hiện một tia dị thường, cảm giác giống như có người ở xa xa nhìn trộm mình, quay đầu nhìn, có mấy người đi đường đang từ đối diện đi tới, tổng cộng 4 người, phía trước là một nhà 3 người, phía sau một nam tử theo sát, là một người nước ngoài. Thạch Thành tuy không mở cửa như Bắc Thượng Quảng, Bắc Kinh Thượng Hải Quảng Đông, nhưng cũng là thủ phủ một tỉnh, kinh tế phát triển, người nước ngoài ở Thạch Thành coi như là tùy ý có thể thấy được cũng không ngạc nhiên, nhưng lão Quách lại cảm thấy nam nhân này nơi nào đó có một loại cảm giác không thích hợp. Đặc biệt là hắn nhìn chằm chằm vào mình, loại ánh mắt đó sáng ngời nhưng mà trống rỗng. Lão Quách cũng không biết mình vì sao sẽ nghĩ đến một đội hình dung từ chẳng liên quan như vậy. Nam tử nước ngoài này vừa đi vừa nhìn chằm chằm hắn, lão Quách đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng âm thầm làm phép thu liễm cương khí trong cơ thể. Nam tử hơi nhíu mày một cái tựa như do dự một phen, sau đó đi hướng cái cây kia ở góc đứng lại ở phía trước kết giới do cách không hãm địa thuật hình thành, vươn hai tay, nhẹ nhàng chạm đến kết giới. Thế mà có thể hoàn toàn cảm giác được hình dạng kết giới cơ thịt trên mặt lão Quách giật giật, không tự chủ được hướng phía sau lui lại mấy bước, tay trái nắm một khối ngọc thạch bẹp màu đỏ, lặng lẽ cắt qua lòng ngón tay cái, nhỏ một giọt máu ở trên ngọc thạch. Kết giới chấn động, có cái gì chui vào, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, là một bóng người, từ đối diện kết giới bị căng ra tiến vào, đánh giá cao thấp, là một nam tử nước ngoài tóc vàng mắt biếc, nhìn ngoài 20 tuổi, đẹp thì vẫn rất đẹp trai, chỉ là sắc mặt quá âm trầm, nhìn chằm chằm cao thấp Diệp Thiếu Dương. Tuyệt đối không phải nhân loại, tuy trong lúc nhất thời không có cách nào phán đoán hình thái của hắn, nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng trực giác của mình. Kẻ này, 8 phần chính là chính chủ bọn rơi máu kia chờ đợi đi. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nhìn thoáng qua câu hồn tác đón gió rung lên, rót vào nhiều cường khí hơn nữa, đem mấy con roi mau trước mặt đánh bay, dọn ra không gian vì đấu pháp với đối phương. Nam tử giang đôi tay, làm một cái động tác tay, toàn bộ rơi máu cùng nhau bay lên, đáp ở trên hai. Bên bả vai cùng cánh tay hắn, đứng hai hàng, nam tử nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương tay phải nắm mấy tấm linh phù, dùng tiếng Anh nói. Đông Phương đạo sĩ, Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu, nhưng nghe giọng điệu đối phương rất khiêu khích ngây ra một phen, dứt khoát nâng tay, hướng hắn dựng thẳng ngón giữa, nghĩ cái động tác tay này hắn là quốc tế thông dụng. Quả nhiên, nam tử mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt từng chút một trở nên nghiêm túc, một luồng tà khí từ trên người lan tràn ra. Diệp Thiếu Dương lập tức ý thức được sắp khai chiến rồi, đem câu hồn thác thu lại, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, dù sao đon đả độc đấu mà nói, vẫn là thất tinh long tuyền kiếm thích hợp sử dụng hơn một chút. Nhưng nam tử nước ngoài này chỉ đứng, hồi lâu cũng không có động tác gì, Diệp Thiếu Dương đang có chút không biết làm sao, đột nhiên nhìn thấy, những con rơi máu đứng ở trên vai cùng bàn tay hắn đột nhiên cùng nhau hòa tan thành máu, từ trên người hắn không ngừng nhỏ xuống, tụ tập ở trên mặt đất cho dù so với trên thực tế nhiều hơn nhiều thế mà lại ở dưới chân nam tử dần dần hình thành một cái đầm máu. Đây là tà thuật gì? Đại toàn bộ rơi máu đều. Góc Chuyện audio.com, hòa tan thành máu, nam tử đột nhiên trượt xuống biến mất không thấy. Diệp Thiếu Dương đợi vài giây chưa có phản ứng, nhịn không được lui nửa bước nắm chặt thất tinh long tuyền kiếm. Hắn sợ thì không sợ, chỉ là chưa từng gặp chiêu số này, cảm giác vẫn là cẩn thận một chút, để tránh chịu thiệt. Giống, trong đột nhiên, một con dã thú thật lớn từ trong đầm máu dâng lên, cả người treo đầy huyết tương, lắc đầu, miệng nhếch đến góc độ khoa trương, giữa răng chó đan sen không ngừng hướng ra bên ngoài phun tà khí. Là một con sói, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, trong đầu đột nhiên nhảy ra hai chữ. Người sói, tà vật trước mắt này nhìn qua dữ tợn hung tàn, 8 phần chính là người sói. Quản nó là cái gì, chơi đi. Diệp Thiếu Dương xài thiên cương bộ, lao qua tay trái đánh ra linh phù tiếp theo kết ấn khống chế, một nắm linh phù nháy mắt nút thành vụn giấy, bay múa đầy trời, hướng tới người sói cuốn tới, chiêu pháp thuật này cũng không có tính công kích gì, chỉ là vì nhiều địch. Diệp Thiếu Dương tay phải cầm kiếm, trong giấy vụn đầy trời, hướng tới cái đầu cực lớn của người sói chém tới. Người sói hình thể tuy lớn, nhưng tốc độ cực nhanh, xoay người né lưỡi kiếm, giơ hai móng vuốt chộp tới. Trong lúc nhất thời Diệp Thiếu Dương có một loại cảm giác bị hoa mắt, trong tầm mắt chỉ có vài móng vuốt sắc bén sáng ngời, ở trước mắt không ngừng tung bay, trường kiếm vội vàng đưa ra, một khi tiếp xúc với móng vuốt sói kia, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy cổ tay nặng thêm, thất tinh long tuyền kiếm cũng như gặp được một luồng hàn khí, động tác cũng chậm chạp đi rất nhiều. Nhưng, công kích loại trình độ này, đối với Diệp Thiếu Dương cũng chỉ có thể tính là chút tài mọn, trường kiếm rung lên, linh lực đem hàn khí đánh văng ra, ở không trung kéo cái kiểm hoa, trong lúc nhất thời bóng kiếm móng vuốt sói, ở trong kết giới bắt đầu đánh quân lấy nhau. Sau vài hiệp giao phong, Diệp Thiếu Dương đem thực lực của đối phương cũng mò mẫm gần hết, thực lực ít nhất tương đương với một yêu linh. Cho dù là một thiên sư bình thường, nhắm chừng ứng phó cũng phải cố sức. Diệp Thiếu Dương không phải đạo phong, không có tam hoa tụ đỉnh ngũ chiều nguyên khí pháp thuật gần như bắc như vậy, cũng không thích cũng đấu cứng, một mặt dùng trường kiếm áp chế móng vuốt sói, tay trái đồng thời từ trong ba lô lấy ra bút chu sa, hơn nữa tùy tiện ném ra một bao chu sa, dùng bút chu sa chấm, viết trên không một chữ do, đẩy ra ngoài, hóa thành một kết giới vô hình, hướng người sói đánh tới. Người sói quét ngang cái đuôi, đem bùa chữ do đánh nát. Diệp Thiếu Dương không vội, dùng thất tinh long tuyền kiếm hộ thân, không ngừng vẽ bùa trên không. Sắc do, hào, xuyên, tỉnh hành, từng cái chữ to mang theo đạo môn phong ấn, không ngừng hướng người sói đè ép tới. Diệp Thiếu Dương khí định thần nhàn, người sói lại bắt đầu mệt mỏi ứng phó. Chiêu pháp thuật ấy nhìn qua thần diệu vô cùng, thực tế là pháp thuật mới Diệp Thiếu Dương gần đây từ thiên thư tàn quyền học được nghiêm khắc mà nói, cái này thật ra cũng không phải một môn pháp thuật phù chú thuật, ban đầu đã phân định thức cùng bất định thức, cái gọi là định thức phù, là có thêm linh phù vân vân các vật dẫn tồn tại, thông qua linh phù để kích hoạt linh lực phù chú, ưu điểm là linh lực có gốc cho nên uy lực khá lớn. Khuyết điểm là vẽ bùa cần lãng phí thời gian, Diệp Thiếu Dương luyện vẽ bùa mười mấy năm, tốc độ vẽ bùa có. gocchuyenaudio.com thể nói cực nhanh, tự tin phương diện này, ở toàn bộ đạo môn tuyệt đối cũng là số một. Nhưng trong đấu pháp thực tế, cho dù là trễ nháy mắt cũng có khả năng bị đối thủ làm trễ, cho nên cũng không phải luôn có thời gian vẽ bùa, Diệp Thiếu Dương bình thường đều là sớm về một số linh phù thường dùng, dựa theo phân loại khác nhau, giấu ở trong đai lưng, cần cái gì thì dùng cái đó, nhưng đấu pháp thay đổi trong nháy mắt, định thức phù dù sao hạn chế quá lớn, cũng sẽ có thời điểm không thích hợp. Bất định thức phù, là dùng chu sa hạ bút thành văn, không có linh căn, không có chỗ dựa, dùng bút chu sa ở không trung trực tiếp vẽ ra tính cơ động mạnh, có thể tùy cơ ứng biến, nhưng uy lực tương đối cũng nhỏ, nhưng bất định thức phù hao phí linh lực cũng là cực lớn. Cách chương.